Chương 152, Nam ca quá biến thái đi. Cầu toàn đà tờ HNG. Vương giả cấp bậc phó bản, Giang Nam nhìn phía sau mọi người, kỳ thực, người thông minh vẫn thật nhiều. Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người không có tham gia, Nam Cung Liên Tam tiểu cùng với Lý Niệm Niệm tỷ muội đều không có tham gia. Vì vậy, liền thừa dịp Giang Nam dẫn người cái này một lớp, đều tới rồi. Trên lý thuyết mà nói, các nàng cũng có thể thu được 30 điểm thuộc tính. Giang Nam đã thu được hệ thống 50 điểm thưởng cho, vì vậy không cách nào đạt được vương giả cấp bậc phần thưởng. Phần thưởng lần này, Giang Nam gấp trăm LNBUFF cũng không có hiệu quả. Dường như, chỉ có mình làm đội trưởng cùng với có hệ thống thông cáo thưởng cho lúc, phần thưởng của mình là gấp trăm lần. Ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam lấy được cùng còn lại người chơi cũng không khác biệt. Tựa như lần này gia nhập vào phó bản bên trong, đội trưởng là Hiên Viên Kiếm, Giang Nam giết quái nói chỉ có kinh nghiệm là gấp trăm lần. Những thứ khác, hết thảy cùng phổ thông người chơi giống nhau như lúc. Bởi vì là trợ giúp Hiên Viên Kiếm thông quan, đội trưởng danh hiệu Giang Nam không thể muốn. Bằng không, hệ thống phán định thời điểm sẽ lấy Giang Nam làm chủ. Mà Giang 107 Nam đã thông quan, bị phán định sau đó, người nơi này cũng chưa tới điểm thuộc tính thưởng cho. Nam ca, đợt thứ nhất nhiệm vụ liền tới phút cuối cùng. Hiên Viên Kiếm nhìn Giang Nam trầm giọng nói, đợt thứ nhất nhiệm vụ là muốn chúng ta giết chết 100 khô lâu quái, khô lâu quái là trọng phòng ngự kỹ năng. Đồng thời, ma pháp của nó phòng ngự lại đặc biệt thấp. Vì vậy, pháp sư công kích cao nói ở chỗ này vô cùng nổi tiếng. Hắc nhãn khô lâu, phẩm cấp, phổ thông đẳng cấp, 15 HP, 2600 công kích, 80-95 cấp 15 phổ thông quái vật vật. Đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói, đã là vô cùng khó đối phó. Nhất là, tiến nhập nơi này người chơi số lượng không được cao hơn 10 người. Ở nhân số hạn chế chi bị ép dưới, coi như là đi qua đệ nhất quan cũng là thắng thảm. Hiên Viên Kiếm trong tay tinh nhuệ, ở chỗ này nằm chết mấy vạn người. Nam ca, chúng ta bây giờ bắt đầu chiến đấu. Hiên Viên cuồng không biết từ nơi nào hao ra khỏi một bả lưỡi búa lớn, búa rất lớn như tiểu cái cối xay, mặt trên tản ra bạch ngân quang mang. Liệt Sơn giả, đây là Hiên Viên cuồng chức nghiệp. Cùng một thân bắp thịt nổi lên Hiên Viên cuồng, thập phần so sánh với xứng. Hiên Viên cuồng lời còn chưa dứt, liền trợn to hai mắt của mình, khát máu, đau hồn chi cả dạn, ăn mòn chi kép bở dù tổ mòn gỗ lì ạ. Cho mình ra chỉ tốt trạng thái kỹ năng sau đó, Giang Nam thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh công kích tới. Ở quang chi dực nhận hàn quang phía dưới, hết thể hắc nhãn khô lâu bị Giang Nam một kích miểu sát. 2.880, 2.875 khát máu tăng 20% công kích. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ giảm thiểu 10% toàn bộ phòng ngự. Hơn nữa đao hồn chi cả giản 30 điểm toàn thuộc tính, Giang Nam công kích đã vô cùng nghịch thiên. Cái này còn không có coi là, ở sau người ôm hương hương chơi đùa kẻ ngẩn. Phải biết rằng, của năng phẩm nhưng là một cái không có bên trên đâu. Cái này cũng quá biến thái đi. Hiên Viên cuồng dơ cùng với chính mình lưỡi búa lớn, động tác cứng ngắc ở giữa không trung. Phổ thông công kích, tiếp cận 3.000. Điều này làm cho người khác chơi thế nào á hiện giai đoạn, tương đương một bộ phận người chơi, sử dụng kỹ năng công kích cũng không đến 2.000. Hiên Viên Kiếm đứng ở Hiên Viên cuồng thâm dĩ vi nhiên, rốt cuộc biết Nam ca được xưng là treo bức nguyên nhân thực sự, ngày hôm nay, ta xem như là tâm phục khẩu phục. Nếu như Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên cuồng biết, Giang Nam vì bảo trì khiêm tốn món vũ khí đổi thành quang chi dược nhận mà không có sử dụng ma kiếm ạ bộ phỉ lời nói, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiên Viên Kiếm phía sau, Nam Cung Liên từ từ đặt xuống trong tay bạch ngân cung tiễn. Nhìn đang tại chiến đấu Giang Nam, bùi ngùi than nhẹ. Giang Nam tặng cho truyền thừa của nàng cung tiễn, bởi vì đẳng cấp duyên cớ nàng vẫn không thể trang bị. Đến khi có thể trang bị thời điểm, Nam Cung Liên thực lực sẽ bay vọt về chất. Ở dĩ vãng du hí bên trong, ải tèm hoàng kim là một cái đường ranh giới ở cái trò chơi này, truyền thừa trang bị sẽ là thể nghiệm người chơi trong lúc đó, chân chính trên lệch trang bị. Quang chi dực nhận lần nữa nhất chuyển, Giang Nam một cái tà độ chém ngang, lập tức cắt lấy 78 cao y nhãn khô lâu tính mệnh. Tiếp lấy, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, tiểu kiếm, tiểu cùng, các nữ sĩ không phải công kích tình hưu khả nguyên. Hai người các ngươi đứng ở nơi đó, liền có chút không nói được á. Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên cùng, hai người bọn họ rất muốn nhổ nước bọt một câu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn công kích sao? Ngươi cờ mở nở ngược lại là cho chúng ta một cái công kích cơ hội à, hắc nhãn khô lâu vừa mới xuất hiện, đã bị ngươi 2-3 lần toàn bộ giải quyết rồi à.